Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, sương mù dày đặc. Nhìn xem Vân Dương trong tay quân cờ, Vân Tiêu Giao bỗng nhiên lên tiếng hỏi, đây là Tất Tiên Sinh trước khi chết vật trong tay a? Không tệ, Vân Dương gật gật đầu, quân cờ này, có thể có bao nhiêu nói ra? Vân Tiêu Giao lại truy vấn. Vân Dương trầm tư không thôi. Vân Dương sớm đã liên tục đã kiểm tra. Cái này thật cũng chỉ là một cái rất phổ thông quân cờ. Thật đúng là không có bao nhiêu nói ra. Vân Tiêu Giao ngừng lại một chút lại nói. Một quân cờ, nó ý nghĩa thực sự. Không ngoài chính là bàn cờ một cái tạo thành bộ phận. Tại cái khác phương diện. Cho dù là làm một vị cao thủ tuyệt thế ám khí, có khả năng phát huy tác dụng cũng không bằng trên bàn cờ trọng đại đi. Vân Dương nói, thuyết pháp này cũng không phải như vậy tuyệt đối. Mỗi người một ý đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, một quân cờ đối ứng một nước cờ nếu là dùng đến tốt, liền có thể đóng đô một ván cờ thắng thua. Vân Tiêu Giao nói, đây cũng là thật. Vân Dương còn tại gật đầu. Quân cờ, Vân Tiêu Giao vắt óc tìm mưu kế, muốn cho Vân Dương cung cấp càng nhiều mạch suy nghĩ, lại nghĩ đến nát óc cũng không có gì lại có thể nói. Quân cờ, Vân Dương thật sâu trầm tư. Quân cờ, không có người. Quân cờ chính là một khối đá, một khối gỗ mục, một kiện tử vật, chỉ có rơi xuống trong tay của người mới có thể phát huy tác dụng. Tại ám khí thủ pháp cao minh người trong tay, cho dù là một viên cực kỳ phổ thông quân cờ, cũng có thể phát huy đoạn sinh phán chết hiệu năng. Cho nên nói, mấu chốt hay là người, hay là cái tay kia. Tất Tiên Sinh lúc sắp chết, làm một chuyện cuối cùng là bày một ván kỳ phổ, càng đem một quân cờ nắm trong tay. Vân Dương nói, ngươi nói hắn có thể hay không cảm giác chính mình là một quân cờ, chết càng không cam lòng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Vân Tiêu Giao. Vân Tiêu Giao nhẹ nhàng thở dài. Ở giữa thiên địa này, lại có ai không phải một quân cờ? Vân Dương nhíu chặt lông mày, nói, cái chết của hắn, quỷ dị lại hiển thị rõ nhẹ nhõm. Vậy hắn có phải hay không là coi là chính mình lấy tử vong phương thức, thoát khỏi tự mình làm quân cờ, bị người điều khiển vận mệnh. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn lấy quyết đoán tự thân tử vong thời khắc phương thức, từ một cái đại thủ khủng bố bên trong tránh thoát đi ra. Vân Dương nói, nếu là nói như vậy, ngược lại là có thể nói đến thông. Vân Tiêu Giao trầm tư, nửa ngày im lặng. Hiển nhiên Vân Dương trong lời nói bên trong tư duy logic đối với hắn mà nói có chút siêu cương. Xem ra phía sau hắn người kia thật phi thường đáng sợ, bằng không hắn làm sao về phần muốn lấy tự sát phương thức giúp cho cực đoan nhất chống lại. Vân Dương nói, ta muốn hắn là xác nhận chính mình sau cùng đường về, cuối cùng lòng có cam tâm, không nghĩ đến lúc sắp chết còn muốn tiếp nhận kỳ thủ bài bố, cho nên lựa chọn tự sát. Nếu vô luận như thế nào đều là một cái chết, vậy liền chi bằng do ta tự mình tới lựa chọn tử vong phương thức. Có lẽ hắn bản thân kết thúc còn phá hủy kỳ thủ kia kế hoạch gì. Vân Dương trầm tư, nếu là ta cả đời này từ đầu đến cuối cũng đều là tại bị người thao túng, như vậy tại ta trước khi chết có thể hay không dùng ta lực lượng đến phản kích cái này thao túng ta cả đời người một chút. Nếu là có thể đem cái chết của mình làm cuối cùng, cũng là cực đoan nhất phản kích, cũng có thể cảm thấy an ủi một phen. Cho nên, vị này Tất Tiên Sinh thật đúng là một vị trí giả. Cũng không biết vị trí giả này suy nghĩ phương hướng có thể hay không cùng ta giống nhau. Chỉ bất quá, Tất Tiên Sinh trước khi chết, trong lòng bàn tay nắm một viên quân cờ màu trắng. Cái này nhan sắc, màu trắng, có cái gì khác ngụ ý? cửu tôn chi vân tôn cũng là cửu tôn chi trí tôn. Trí giả cùng trí giả suy nghĩ, luôn có gần giống nhau. Cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng, trí giả suy nghĩ giống nhau hoặc là càng nhiều. Vân Dương một phen phỏng đoán phía dưới, cảm giác mình mặc dù không thể hoàn toàn phục hồi như cũ Tất tiên sinh suy nghĩ trong lòng, nhưng tự tin 6-7 phần 10, vẫn là phải có. Trở lại Vân Phủ, Vân Dương tại trong gian phòng của mình, bày ra tới ván cờ kia. Hắn ngồi xếp bằng, chuyên chú bàn cờ. Giờ này khắc này, hắn đem suy nghĩ của mình hoàn toàn thay vào Tất tiên sinh tâm cảnh bên trong. Lấy Vân Dương đối với Tất tiên sinh hiểu rõ, người này coi là thật có thể được xưng là tính toán không bỏ sót. Tâm tư kín đáo tới cực điểm, người như vậy, nếu là văn thần, mạnh vì gạo, bảo vì tiền tung hoành triều đình bất quá trở nhàn sự. Cho dù quyền khuynh triều chính khống chế thiên hạ cũng bất quá là hơi tốn nhiều sức lực mà thôi. Cực kỳ không tốt, cũng có thể làm đến một bộ thượng thư vị trí. Nếu là tòng quân mà nói, tối thiểu cũng phải là một cái khác Hàn Sơn Hà. Thậm chí mặc dù so ra kém Hàn Sơn Hà cũng không nên yếu tại thu kiếm Hàn Lãnh Đao Ngâm. Nếu như ta là Tất tiên sinh, ta có tài năng kinh thiên động địa, định quốc an bang chi trí, lại chỉ là tại Tư Quý Lâu khi một cái giang hồ tổ chức văn thừa võ tướng một trong. Còn muốn từ đầu đến cuối bị người điều khiển, tiết chế, không thể nào thoát khỏi, ta sẽ biệt khuất sao? Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, sẽ, ta sẽ biệt khuất, khẳng định sẽ. Vân Dương nhìn xem bàn cờ, nếu biệt khuất, ta nên làm cái gì? Ta ngay cả mình sinh tử đều không thể khống chế, còn có thể làm sao? Sống sót mới có hy vọng, lâu dài chịu đựng đi, có lẽ có thể đủ nhịn đến kết thúc, có thể thoát khỏi ngày đó. Cái này là ban sơ ý nghĩ. Trí giả cũng là người liền không muốn từ bỏ hy vọng, cùng vạn nhất may mắn, nhưng mà cố gắng hồi lâu, nhưng không có đạt được kết quả mình mong muốn. Mãi cho đến một ngày, phát hiện chính mình chẳng những không thể thoát khỏi sinh tử khống chế, thậm chí là đến mình bị từ bỏ thời điểm, lại sẽ như thế nào? Vân Dương tâm thần chấn động một cái, lẩm bẩm nói, ta tại sao phải nghĩ đến bị từ bỏ mấy chữ này? Hắn lập tức hồi tưởng lại Tất tiên sinh bốn người kia thương thế. Sinh mệnh tinh hoa suy bại, ngũ tạng khô kiệt. Vân Dương bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Xuân Hàn tôn chủ. Tựa hồ minh bạch cái gì? Nghĩ thông suốt cái gì? Nếu như vậy, Vân Dương hít một hơi thật sâu. Nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia bạch tử. Nói khẽ, Tất tiên sinh, nếu như ta đoán được không có sai, như vậy ngươi hẳn là lưu lại cho ta một ít gì đó mới đúng. Nhưng vì cái gì ta không có cái gì tìm tới đâu? Ngươi đến tột cùng lưu lại cho ta cái gì đâu? Cái này không hợp lý. Càng quan trọng hơn, hắn vậy mà biết, ta là Vân Tôn, hắn tại sao phải biết? Cho dù là đoán được, cũng nên lúc có tương đương bằng chứng. Hắn biết ta chính là Vân Tôn, nhưng không có nói, trước đó mọi người lập trường tuyệt nhiên đối lập, đối địch với cửu tôn, cho tới bây giờ đều là Tư Quý Lâu mục tiêu cuối cùng. Mà hắn biết ta là Vân Tôn, nhưng không có hướng Tư Quý Lâu tầng cao hơn nói toạc ra. Lấy Tư Quý Lâu đối với cửu tôn tình báo, coi trọng, nếu là hắn sớm biết, như vậy chỉ cần một tiếng báo cáo. Chính là một cái công lớn, cho nên hắn tất nhiên đoán được không lâu mới là, lấy công lao này, hắn thậm chí có muốn thoát khỏi khống chế, tối thiểu nhất cũng có thể tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Có trăm lợi không một hại, vậy liền có thể xác nhận, hắn không phải đã sớm biết, mà là vừa mới biết đến, nếu là vừa mới biết, vì cái gì không có lựa chọn báo cáo, đổi lấy chỗ tốt đâu. Chắc là bởi vì ở thời điểm này, hắn đã phát hiện ngũ tạng của mình khô kiệt, nhận thức được Tư Quý Lâu tại xuống tay với hắn, muốn hắn chết, mà lúc này đây, nàng mà nói đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cho nên, hắn lựa chọn đem thân phận của ta ẩn giấu đi. Vân Dương nghĩ tới nghĩ lui, lại như cũ có không nghĩ ra địa phương, cũng không phải không nghĩ ra Tất Tiên Sinh tại sao phải giúp mình giấu giếm thân phận. Tất Tiên Sinh tự vẫn, nhẹ nhàng như vậy giải thoát dáng tươi cười, đã có thể đại khái nói rõ chân tướng. Có thể Tất Tiên Sinh lại là dựa vào cái gì biết mình chính là Vân Tôn đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.